Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545, Đô Thiên Thần Sát Oai. Đi, đi sao? Nhìn đối phương hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, Phong Tử Thần cười nhạt một tiếng, liền lấy ra vạn kiếm đồ đến, đối với phía trước nhẹ nhàng run lên. Trong chốc lát, hàng tỷ đạo ánh kiếm từ hư không bắn ra, hướng về điên cuồng chạy trốn ảnh ma bay tới. Không kịp quay đầu, ảnh ma liền biết không tốt, trong lòng run sợ, đồng thời cũng không quên đem hết toàn lực cổ động toàn thân sát khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màu đen nhánh vòng phòng hộ, ý đồ ngăn lại một kích này. Nhưng chênh lệch cực lớn, khiến cho hắn cố gắng tất cả đều thành uổng công. Chỉ là một hơi, ảnh ma dâng lên lồng phòng ngự, liền bị ánh kiếm quấy thành mảnh vỡ. A a a, từng tiếng kêu thảm theo ảnh ma trong miệng phát ra. Nhưng thấy hắn nhục thân bị bỗng nhiên đánh tới ánh kiếm, từng mảnh gọt sạch, chân chính cốt nhục tách rời, như là lăng trì, ma đạo long đong. Muốn có thành tựu, tất nhiên cần trải qua một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ảnh ma đoạn đường này đi tới, chỗ kinh lịch thống khổ, so lăng chỉ nghiêm trọng hơn, cũng không phải số ít. Vì thế, chỉ là nhục thể thống khổ, còn không thể dao động ảnh ma nội tâm. Nhưng kia kiếm quang tại cắt chém hắn nhục thân đồng thời, trên đó ẩn chứa kiếm ý, lại có thể xuyên thấu hắn thân thể, thẳng tới hắn nguyên thần thậm chí chân linh. Nguyên thần cùng với chân linh bị cắt chém thống khổ, muốn so nhục thân bên trên thống khổ mãnh liệt vô số lần. Thụ này cực hình, chính là tâm trí cứng cỏi như ảnh ma, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là nhằm vào tu sĩ cực hình, thuộc về tu sĩ lăng trì chi hình. Đợi ánh kiếm tan biến, ảnh ma thân thể chỉ còn lại có một bộ khung xương, trên người huyết nhục toàn bộ bị ánh kiếm gọt đi, chính là nguyên thần cũng bị kiếm ý tiêu ma sạch sẽ, duy nhất lưu một đạo trói lọi vô cùng tiên thiên bất diệt chân linh. Phong Tử Thần một kích này trọn vẹn muốn ảnh ma nửa cái mạng, sợ là không có ức vạn năm khổ tu là khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ôi tương đương, ôi tương đương, đại đạo tôn sao, thật sự là đủ mạnh. Hít vào mấy ngụm hơi lạnh, ảnh ma nhìn qua trước mắt không ngừng tới gần Phong Tử Thần, chật vật nói: quá mạnh, giữa hai người chênh lệch cũng quá lớn, cùng chỗ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính mình mà ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi. Ngẫm lại cũng là, đại đạo tôn đại biểu Đại La Kim Tiên vô địch, mà hắn ảnh ma mặc dù là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, nằm ở Đại La Kim Tiên cực hạn, nhưng cực hạn cuối cùng chỉ là cực hạn, còn tại Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, dĩ nhiên không phải đối thủ của đối phương. Chú thích: Phong Tử Thần vừa mới đột phá, lúc này không người nào biết hắn là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Lại tăng thêm, đối phương có cấp độ lực lượng gia trì, vậy mình liền càng không phải là đối thủ. Nhìn xem Phong Tử Thần, ảnh ma yên lặng nghĩ đến, hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Nhưng có thể không chết, ai không muốn còn sống a? Cho nên, ảnh ma cảm thấy mình có thể tiếp tục nếm thử một cái. Chính là quả nhân, thế nào, ảnh ma đạo hữu vì sao không tiếp tục chạy rồi? Độ chạy bộ đến ảnh ma trước mặt, Phong Tử Thần trêu đùa, không cần hỏi thăm thân phận của đối phương. Khi nhìn đến ảnh ma chân linh một khắc này, hắn tự nhiên mà vậy liền biết, thực lực đến các thần loại cảnh giới này, bản thân vết tích sớm đã thật sâu khắc sâu tại giữa thiên địa. Trực diện chân linh, muốn cái gì tin tức đều có thể rất dễ dàng suy tính ra, chớ nói chi là suy tính thân phận. Tại Hồng Hoang, diện mạo có thể che lấp, thân thể có thể che lấp, thiên cơ có thể che lấp, nguyên thần cũng có thể che lấp, thậm chí liền pháp bảo cũng có thể che lấp, nhưng duy chỉ có tiên thiên bất diệt chân linh không thể che lấp. Đây mới là một cái sinh linh lập thân gốc rễ, cần thật tốt ẩn tàng. Dù sao, bại lộ tiên thiên bất diệt chân linh, tự giống như bại lộ hết thảy. Đại đạo tôn nói đùa, ở trước mặt ngươi, há có ta chạy trốn đạo lý. Ảnh ma một bên đáp lời, một bên ý đồ khôi phục nhục thân của mình cùng với nguyên thần. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Đó là bởi vì, hắn phát hiện, mỗi khi hắn huyết nhục liền muốn một lần nữa diễn sinh thời điểm. Liền có một cỗ kiếm ý từ hắn trong cơ thể chỗ sâu hiển hiện. Đem những cái kia tân sinh huyết nhục ma diệt. Kia là phong tử thần lưu tại hắn trong cơ thể kiếm ý. Phong tử thần phát ra kiếm ý. Có bất diệt đặc tính. Cho dù là ánh kiếm tan biến. Nhưng kiếm ý lại có thể một mực dừng lại tại ảnh ma trên thân. Tiếp tục phá hư hắn nhục thân. Thẳng đến hắn tiên thiên bất diệt chân linh. Hoàn toàn tán loạn một khắc này. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Là đang chờ người tới cứu ngươi sao? Nhìn qua đang cố gắng khôi phục nhục thân ảnh ma. Phong tử thần mang theo tò mò hỏi. Chữa trị nhục thân là giả. Âm thầm phát ra tín hiệu cầu cứu mới là thật. Lấy chữa trị nhục thân đến thu hút phong tử thần lực chú ý. Lại thừa cơ phát ra tín hiệu cầu cứu. Chính là ảnh ma kế hoạch. Phong tử thần phát hiện. Có thể hắn cũng không ngăn cản. Ảnh ma điểm này tài mọn hai. Há có thể giấu giếm được hắn. Nhưng hắn thật không quan tâm. Không phải là hắn thổi. Hiện tại ma môn, trừ ma tổ La Hầu bên ngoài. Không một người là hắn đối thủ. Vì thế, không cần nói kế tiếp là ai đến. Cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá là đi tìm cái chết thôi. Ma môn muốn diệt nhân tộc. Đương nhiên phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Một cái ảnh ma chỗ nào có thể. Cho nên, phong tử thần mới sẽ không ngăn cản ảnh ma hành động. Tại tới một cái, vừa vặn góp đủ một đôi, cùng nhau giết, coi như là cho ma môn một cái cảnh cáo. Tin tưởng, cái này cảnh cáo, đầy đủ ma môn khắc sâu ấn tượng. Về phần vì sao phong tử thần vững tin đến không phải là ma tổ La Hầu. Đó là đương nhiên là bởi vì, lấy ma tổ La Hầu cảnh giới, muốn cứu viện ảnh ma, sao lại cần chờ hắn cầu cứu. Sớm tại ảnh ma gặp được thời điểm nguy hiểm, liền nên xuất thủ, nhưng ma tổ La Hầu, cho tới bây giờ cũng còn chưa xuất thủ. Vậy liền cho thấy, không quan trọng một cái ảnh ma, không đáng hắn xuất thủ cứu giúp. Nghĩ rõ ràng những thứ này phong tử thần, tự nhiên không sợ, ngươi, đại đạo tôn thật sự là thật tốt tự phụ. Sơ nghe phong tử thần lúc, ảnh ma quả nhiên là giật nảy mình. Theo bản năng liền muốn mở miệng rảo biện, nhưng tại hạ một khắc, hắn liền phát hiện, chính mình phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không bị chặn đường. Lúc này, hắn đầu tiên là không hiểu, tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ, có chút minh bạch phong tử thần ý nghĩ. Sau đó, hắn liền giận, người này là được nhiều tự tin, mới có thể xem toàn bộ ma môn như không. Nhục nhã người, cũng không phải như thế nhục nhã. Ảnh ma thật sắp bị tức điên. Đường đường ma môn, hồng hoang duy hai vô thượng đại giáo, lại bị người như thế coi thường. Thật sự là, chờ đợi hội môn bên trong cao thủ đến, tất nhiên muốn để người trước mắt trả giá đắt. Nhìn trước mắt phong tử thần, ảnh ma âm thầm nghĩ tới, cực lớn lửa giận, lại khiến cho hắn tạm thời quên mất chính mình nguy hiểm trước mắt tình cảnh. Thật sự là đủ khôi hài. Sau đó, hai người nhìn nhau không nói gì, riêng phần mình rơi vào trong trầm mặc, lẳng lặng chờ đợi ma môn cao thủ đến. Chậc chậc chậc, xem ra, ảnh ma đạo hữu ngươi tại thân phận của ma môn, cũng không có gì đặc biệt a. Ma môn phái tới chi viện cao thủ, cũng chỉ là một đạo phân thân, thật sự là có đủ khiến người ta thất vọng. Một lát sau, phong tử thần bỗng nhiên mặt mũi thất vọng nói. Ma môn chạy đến chi viện cao thủ đến, nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, địa vị cực kỳ lớn, đáng tiếc chỉ là một đạo phân thân, cái này khiến vốn cho rằng có thể câu được cá lớn phong tử thần. Rất cảm thấy thất vọng, thật sự là lãng phí thời gian. Nói xong, phong tử thần bỗng nhiên nâng tay phải lên, đánh về phía trước một quyền, nơi đó, đang có một đoàn màu đen sát khí hiển hiện. Đang muốn hiển hóa thành hình người. Ầm ầm, phong tử thần đấm ra một quyền. Hư không đổ sụp, càn khôn chấn động, vô song sức mạnh to lớn bộc phát. Trực tiếp đem cái kia đạo còn chưa thành hình thân ảnh. Oanh thành hư không, ảnh ma đạo hữu, đến lượt ngươi lên đường. đấm ra một quyền về phía sau. Phong tử thần cũng không nhìn kết quả, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ảnh ma, liền muốn tiễn đưa hắn lên đường. Câu không đến ma môn cá lớn, người này đã không có lưu lại giá trị, muốn giết bản tọa, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy đến đây chi viện cao thủ, bị phong tử thần một quyền đánh lui. Ảnh ma tự biết sinh lộ dĩ tuyệt, cũng không ôm cái gì hy vọng, trực tiếp vận dụng ma môn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tự bạo, hắn chính là chết rồi, cũng không thể để phong tử thần tốt qua. Oanh, khí thế cường đại theo ảnh ma trên thân dâng lên, hắn cả người cũng bắt đầu bành trướng. Lực lượng cuồng bạo theo hắn trong cơ thể tiết ra, hư không chấn động không ngớt, pháp tắc cũng vì đó vặn vẹo. Muốn tự bạo, hỏi qua quả nhân hay không? Đối với cái này, phong tử thần chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Tới gần tuyệt cảnh liền muốn tự bạo, cơ hồ đều nhanh thành ma môn truyền thống. Biết rõ chính mình muốn đối phó là ma môn đại thần thông giả, phong tử thần há có thể không còn sớm làm phòng bị. Chết, tâm niệm vừa động, phong tử thần phát động phản chế thủ đoạn. Sau đó, ngay tại ảnh ma ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, hàng tỷ đạo kiếm quang sáng chói từ hắn trong cơ thể bộc phát, sinh sinh chảm diệt hắn bản nguyên. Suy suy suy, bản nguyên phá diệt, ảnh ma bành trướng thân thể liền giống bị khí cầu bị đâm thủng, phát ra thoát hơi thanh âm, chậm rãi khô quắt xuống dưới. Đến tận đây, ảnh ma tự bạo quá trình bị cưỡng ép đánh gãy, làm sao có thể? Cho tới bây giờ, ảnh ma vưu tự không thể tin tưởng, hắn thủ đoạn mạnh nhất cứ như vậy dễ dàng bị phong tử thần hóa giải rồi. Đây cũng quá đơn giản đi. Cũng trách hắn quá ngây thơ. Kiếm ý đều có thể bất diệt, huống chi là ánh kiếm. Phong tử thần thế nhưng là thời không một đạo đại tông sư. Vặn vẹo thời không, tại hắn mà nói, kia là đơn giản nhất bất quá thủ đoạn. Cái kia lúc trước phát ra ánh kiếm, căn bản cũng không có biến mất, mà là giấu ở tương lai. Chính là đang chờ ảnh ma tự bạo một khắc này, tốt đột nhiên phát động tập kích. Ha ha, thật sự là hảo thủ đoạn. Bản tọa thua không oán, nhưng ngươi chớ nên đắc ý. Không bao lâu, bản tọa liền sẽ một lần nữa trở về. Nghĩ thông suốt phong tử thần thủ pháp về sau, ảnh ma chợt cười to vài tiếng, liền muốn đánh tan chính mình tiên thiên bất diệt chân linh. Dùng cái này đến kết thúc chính mình, hắn liền là chết, cũng muốn chết trong tay của mình. Chỉ cần hồng hoang bất diệt, Đại La Kim Tiên liền sẽ không thật vẫn lạc, cho nên hắn cũng sẽ không thật vẫn lạc. Cái kia lại có cái gì tốt sợ? Lại nói, lấy ma môn thủ đoạn, sợ là không bao lâu liền có thể là hắn đoàn tụ chân linh, đem hắn phục sinh. Đã như vậy, hắn còn không bằng thống khoái điểm, tự mình kết liễu được rồi, miễn cho lại thụ tra tấn. Chờ hắn phục sinh, lại cùng phong tử thần thanh toán lần này nhân quả. Ma môn vô số cao thủ, ảnh ma còn liền không tin, không ai có thể hàng phục được phong tử thần. Buồn cười, không có đi qua quả nhân đồng ý, ai cho phép ngươi chết? Nhìn thấy ảnh ma liền muốn tự hành kết thúc, phong tử thần mặt trực tiếp liền trầm xuống. Tu sĩ đều là tiếc mệnh, tự hành kết thúc, kia là tuyệt đối không thể tin. Nhất là người trong ma môn, ma môn bí thuật quỷ dị vô song, giả chết càng là các thần sở trường trò hay. Không tự tay đem ảnh ma đánh giết, ai biết hắn là thật chết rồi, hay là thi triển bí thuật giả chết thoát thân. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, phong tử thần trực tiếp thi triển đại thần thông vô thượng điên đảo âm dương, khiến cho hết thảy cũng vì đó điên đảo. Ảnh ma tự hành kết thúc hoạt động, tại chỗ bị đánh gãy. Khóa, về sau, phong tử thần trực tiếp lấy thời không chi đạo, phong tỏa ảnh ma bên người thời không, sinh sinh đem hắn định tại nguyên chỗ. Tại chuẩn thánh tu sĩ đến nói, chấn vỡ chân linh, có thể tính không được chết. Ảnh ma đạo hữu như thật muốn tìm chết, cái kia quả nhân nơi này, vừa vặn có một đạo thần thông, có thể thỏa mãn đạo hữu tâm nguyện. Cất bước đi hướng ảnh ma, phong tử thần khí thế trên người bỗng nhiên biến, trở nên bạo ngược, trở nên bá đạo, trở nên lăng lệ. đủ loại thuộc về hỗn độn ma thần đặc chất. Theo hắn trên thân từng cái nổi lên, đón lấy, từng sợi màu tím đen sát khí. Theo hắn trên thân lan tràn ra, tản ra làm người sợ hãi chấn động, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Đô thiên thần sát, kia là đô thiên thần sát. Cái kia sợi tràn ngập tại phong tử thần trên người, màu tím đen sát khí, chính là xen lẫn tại bàn cổ trên người đô thiên thần sát khí. Đồng thời, hắn cũng là thế gian này cường đại nhất sát khí. Oanh, phong tử thần trên thân, đô thiên thần sát khí càng thêm nồng đậm, đem hắn tôn lên như là hỗn độn ma thần, vô cùng vĩ đại, cũng vô cùng bạo ngược. Ảnh ma đạo hữu, nên lên đường. Cứ như vậy, phong tử thần đi đến ảnh ma trước người, dùng lượn lờ lấy đô thiên thần sát khí ngón tay, chỉ vào hắn nói, không, không được. Ảnh ma là thật sợ. Hắn nhìn về phía phong tử thần, ánh mắt đã hoàn toàn bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Cái kia thế nhưng là đô thiên thần sát khí a, nhiễm phải một tia, hắn sau này sợ là tại không về về khả năng. Là đại la kim tiên là sẽ không chết, thế nhưng không ai có thể bảo chứng đại la kim tiên vẫn lạc về sau liền nhất định sẽ trở về an nghỉ, cũng là có thể hóa thành giấc ngủ ngàn thu. Giấc ngủ ngàn thu tức vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Cái kia cùng hoàn toàn chết đi lại có gì khác nhau? Bình thường mà nói, muốn nhường đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh cấp bậc cường giả lâm vào giấc ngủ ngàn thu rất khó, nhưng khó không đại biểu làm không được. Trùng hợp đô thiên thần sát khí liền có năng lực như thế. Sát khí tựa như phụ xương độc, chỉ cần không cách nào đem nó làm hao mòn, cái kia hắn liền vĩnh viễn dây dưa ngươi, thôn phệ lấy linh trí của ngươi, thẳng đến hồng hoang hủy diệt thì ngưng. Lại ở trong quá trình này, sát khí lại bởi vì thôn phệ chân linh nguyên nhân trở nên càng ngày càng mạnh. Trên lý luận, bất kỳ cái gì sát khí đều có nhường đại la kim tiên lâm vào giấc ngủ ngàn thu năng lực, nhưng thông thường đến sát khí làm sao có thể uy hiếp được loại cảnh giới này cao thủ? Sợ là tâm thần khẽ động liền có thể đem hủy diệt, cũng liền chỉ có đô thiên thần sát loại này đẳng cấp cao nhất sát khí mới có thể để cho đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước đi hướng diệt vong. Ma môn con đường tu luyện chính là lấy thôn phệ sát khí làm chủ, chính vì vậy mới có thể khiến cho ảnh ma so với thường nhân càng hiểu hơn đô thiên thần sát khí đáng sợ. Càng là hiểu rõ, càng là sợ hãi. Vì thế, khi nhìn đến đô thiên thần sát khí về sau, ảnh ma mới có thể như thế sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.